Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2703. Góc truyện audio.com. Em cảm thấy không công bằng sao? Trình Dịch Bắc thản nhiên nói, dựa vào ở một bên, từ trên người lấy ra một điếu thuốc điểm lên Tống Dao, em cảm thấy em đối với chúng ta lại công bằng sao? Trình Dịch Nam có loại cổ quái nói không nên lời, khó được giữ yên lặng, không nói gì. Cô nhìn hai người, đương nhiên là không có lực lượng nói ra những lời kia, nhưng vẫn là không hiểu, cảm thấy có chút cảm giác không hài hòa, lại không nói ra được là nơi nào không hài hòa, chỉ là cưỡng chế, chần chừ nói, chỉ có những cái này sao? Trình Dịch Bắc lắc đầu, hơn nữa em còn phải tuân thủ điều ước giữa chúng ta. Cái điều ước gì? Trầm Mộc Bạch càng mơ màng, không phải, vật này còn muốn có đầu hẹn đi ra. Làm sao nghe đều có loại cảm giác không hiểu. Tại, kết giao trong lúc đó, hai bên cũng không thể cùng người khác lại có dính dấp. Trình Dịch Bắc không mặn không nhạt nói, anh cảm thấy đây là tôn trọng cơ bản. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, vậy mà cảm thấy rất có đạo lý. Hơn nữa nàng cũng không phải loại người như vậy. Cái điều ước này nhìn qua, giống như không có vấn đề gì đâu. Cậu cảm thấy thế nào? Trình Dịch Bắc hít một hơi khói, cùng em trai hắn tùy ý tản mạn khác biệt, khí tức quanh người có chút cấm dục, bộ dáng lãnh đạm càng làm cho người không nhịn được muốn lại gần dòm một bước. Trầm Mộc Bạch trần chờ, thực không có vấn đề sao? Hệ thống, ngươi cảm thấy thế nào? Hệ thống nói, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ lại không cần phụ trách, người không đáp ứng mới là kẻ ngu. Trầm Mộc Bạch, Trình Dịch Nam câu môi giễu cợt nói, anh cùng anh trai anh đều thỏa. Hiệp tới mức này, em còn có cái gì tốt do dự, còn là nói, em ngoài miệng nói xong muốn bù đắp, trên thực tế vẫn là kỳ vọng anh cùng anh trai anh tốt nhất bỏ qua em, chuyện gì cũng coi như không phát sinh. Cô, một hồi lâu cô hơi dừng lại nói, chỉ cần hai người tìm được người thích, ước định này liền có thể không còn giá trị rồi. Bằng không thì sao? Trình Dịch Nam hừm, một tiếng nói, chẳng lẽ im còn cho là chúng ta thực sẽ tải trên một thân cây treo đến chết mới thôi. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, đó cũng không phải, hai người cũng không phải mắt mù, ngại bản thân không đủ một ngạt. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cô nhẹ gật đầu, được tôi đáp ứng. Trình Dịch bắt tay nắm vuốt khói dừng một chút, ngay sau đó mở miệng nói, hợp tác vui vẻ. Trình Dịch Nam thì là nhếch miệng cười, nhéo nhéo mặt thiếu nữ tâm tình rất tốt nói, tính em. Thức thời, hắn ngay từ đầu còn chưa hiểu anh trai mục tiêu là cái gì, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Trình Dịch Bắc thích người khác, điều này có thể sao? Hắn liền càng không có thể, chỉ cần Tống Dao đáp ứng rồi, 5 năm này có thể phát sinh rất nhiều chuyện, cũng có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Coi như đến lúc đó đối phương muốn rút người ra, có hắn và anh trai ở đây, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trầm Mộc Bạch cũng không biết chuyện này vì sao phát triển thành cục diện hôm nay này, cùng hai nam nhân cùng một chỗ, đây là chuyện cô cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Quá mức kinh thế hãi tục. Coi như thời điểm cô bắt cá hai tay cũng không nghĩ tới bị phát hiện về sau, ba người còn có thể bình an vô sự chung sống hòa bình. Đương nhiên, cách chung sống hòa bình vẫn là như vậy một chút khoảng cách nhỏ. Tống Dao, đừng phát, ngốc, Trình Dịch Bắc nhàn nhạt mở miệng nhắc nhở, Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần, ngáp một cách chần chừ nói, kỳ thật tôi cảm thấy, không nhất định phải thi đậu cùng một cái đại học, chuyện hiệp ước tôi cũng có thể tuân thủ, hai người không cần lo lắng. Trình Dịch Bắc giữ im lặng nhìn cô, không phải chúng ta không tin em, mà là như thế này cùng kết giao trên danh nghĩa khác nhau ở chỗ nào. Tống Dao, em cảm thấy nếu như chúng ta thực cam tâm, vì sao sẽ còn đưa ra yêu cầu dạng này? Cách chương,